Vô tận cường hóa, chương 249, Anno điên cuồng thượng, góc truyện audio.com. Kỹ năng đoàn đội, huyết mạch tương liên phát động, huyết mạch tương liên đẳng cấp 2. Tất cả đồng đội trong đường kính 20m tiến hành huyết mạch tương liên, cộng đồng gánh chịu tổn thương, duy trì thời gian 80 giây. Có 3 đồng đội nằm trong khoảng cách huyết mạch tương liên, tác dụng lên 3 người, theo kỹ năng đoàn đội phóng thích. Lấy thân thể thẩm dịch làm trung tâm, sinh ra một vụ nổ mãnh liệt, sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ đột ngột bao phủ hơn 10 mét vuông phụ cận. Bao trùm hết thảy mọi người bên cạnh thẩm dịch, toàn bộ phòng hội nghị lớn bị vụ nổ kinh khủng này tạc lung lay sắp đổ. Thân thuyền phát ra tiếng cọt kẹt không chịu nổi phụ tải, mà mấy người thân ở trung tâm bán kính nổ tung kia tức thì bị nổ thành trọng thương tại chỗ. Tiểu Sửu là xui xẻo nhất, mập mạp ném một phát hệt như đã học qua sở trường ném vậy, ném tinh chuẩn vô cùng, lúc vụ nổ phát sinh. Vừa vặn hạ xuống đỉnh đầu thẩm dịch ngay khu vực nổ mạnh nhất, bị nổ chết tại chỗ, lại nói tiếp cả cũng thật sự là không may. Một thân bản lĩnh linh xảo, không có bao nhiêu cơ hội phát huy, bị mập mạp áp chế gắt gao, thật vất vả thoát thân. Lại bị một cái nổ lớn trực tiếp tiêu diệt, có thể nói là chết oan khuất nhất, người chết thứ hai là Linh. Lúc trước gã bị Hồng Lãng hành hung một trận, sinh mệnh lực đã hao tổn không nhẹ, thân lại ở trong khu vực bán kính nổ tung. Chưa kể còn là mục tiêu ưu tiên của thẩm dịch không tiếc một cái giá lớn cũng phải giết gã, kết quả liền có thể tưởng tượng được. Những người còn lại, Trần Dịch, Ano và Lam Bình đều không chết, Lam Bình chưa chết là vì sau lần bị thẩm dịch tra tấn. Tuy gã tràn ngập hận ý với thẩm dịch nhưng sâu trong nội tâm đồng dạng tràn đầy sợ hãi, mỗi khi gã nhìn thấy thẩm dịch. Sẽ nhớ tới cái tên điên này từng đem mình làm thí nghiệm cho thuật chữa bệnh, với gã mà nói, hồi ức đó chẳng khác gì cơn ác mộng đáng sợ nhất. Thật sự không muốn nhớ tới thế cho nên dưới điều kiện cho phép, gã căn bản không nguyện đi đối mặt thẩm dịch. Khi gã phụng mệnh khởi xướng tiến công thẩm dịch càng là theo bản năng trước tiên phóng ra lá chắn tinh thần lực coi chừng bảo vệ mình. Loại phản xạ e ngại có điều kiện này đã bảo vệ Lam Bình, khiến gã cách hạch tâm nổ tung xa hơn một chút, lực trùng kích ít nhiều yếu đi. Hơn nữa là chắn tinh thần lực bảo hộ, rốt cục không có bị tạc nghèo tại chỗ. Còn Trần Dịch chưa chết thì bởi vì tánh mạng của gã một mực ở vào trạng thái mắc trị số tuy bị thẩm dịch chơi mù mắt. Nhưng sinh mệnh lực lại không ảnh hưởng bao nhiêu, hơn nữa gã đi đi lại lung tung do không thấy đường, tương tự cách thẩm dịch xa chút ít. Chịu tổn thương sóng xung kích không nhiều, có điều ăn qua một chiêu nổ, giờ cũng đã triệt để mất đi lực chiến đấu. Mà Ano thì nhờ vào kỹ năng từ bộ thiết huyết chiến sĩ, kỹ năng 1 của bộ thiết huyết chiến sĩ, phòng bảo hộ ly tử ion, được miễn 50. Tổn thương đối với lực tổn thương 300 trở lên, tổn thương càng cao tiêu hao động năng bộ giáp càng nhiều, thẩm dịch tạc một cú. Gã đương trường bị nổ bay, trên người càng là tỏa hào quang kịch liệt nhưng lại ngạnh xanh triệt tiêu nửa số tổn thương, vừa hạ xuống đất. Ano đã rót xuống một lọ nước thuốc nổ của thẩm dịch, lực tổn thương đã trải qua dày công tính toán. Uy lực vừa lúc ở vào khoảng trên dưới 350 điểm, giá trị này đại khái có thể dễ dàng giết chết hoặc trọng thương một kẻ mạo hiểm. Nếu tăng tổn thương lên nữa cũng chỉ khiến mình gánh nhiều hơn, đáng tiếc chính vì hắn tính quá tinh chuẩn. Đối mặt phòng bảo hộ ly tử ion được miễn một nửa tổn thương này cũng chỉ có thể có lòng mà không đủ sức, về phần phe thẩm dịch. Kim cương bị Hồng Lãng đá một cước bay ra, không chịu tác dụng của huyết mạch tương liên, bởi vậy không thay thẩm dịch hấp thu tổn thương. 350 điểm thương tổn do 4 người thẩm dịch, Hồng Lãng, La Hạo cùng Ôn Nhu cộng đồng gánh chịu xuống, phân đến mỗi người cũng là gần 100 tổn thương. Tương đương mỗi người đều ăn một kỹ năng công kích đơn thể, đồng loạt thổ huyết. Về phần bản thân thẩm dịch càng là toàn thân bị tạc máu thịt be bét, hình tượng dữ tợn, một con mắt của hắn bị tạc nhòe. Trước ngực bị nổ lộ ra cả xương ngực, hắn vốn là thanh niên anh tuấn tác phong nhanh nhẹn, hôm nay thoạt nhìn càng giống dã thú hình người. Ngoại trừ toàn thân nám cháy, chỗ độc nhãn còn lóe ra hung quang bức người, trận bạo tạc nổ tung này đúng là chiêu số chết trùng điển hình. vốn là Thẩm Dịch hy vọng dùng ngay chiêu này từ lúc mới bắt đầu chiến đấu, nhưng bởi vì trước khi bọn họ đi ra, Tạ Vinh Quân đã khởi động huyết mạch tương liên, Thẩm Dịch phân tích, trừ phi hắn có thể đồng thời tạc đến tất cả mọi người. Nếu không chỉ cần có hai gã thành viên đội thứ huyết hưởng huyết mạch tương liên trở lên ở bên ngoài bán kính vụ nổ. Hắn cũng đừng nghĩ nổ chết bất kỳ một tên nào, điều này cũng khiến hắn một mực nhẫn nhịn đến bây giờ, đáng tiếc chính là ngay lúc hắn có cơ hội ra tay, Kim Cương lại bị trọng thương, kế hoạch ban đầu của Thẩm Dịch chỉ là dùng T-1000 hấp thu tổn thương. Kim Cương trọng thương khiến Thẩm Dịch không thể không phái số 1 bảo hộ hắn, bởi vậy làm cho kế hoạch thất bại. Cũng may mỗi lần thương thảo tác chiến, tất cả mọi người sẽ xem xét đến tất cả các loại khả năng. Ngay cả khả năng nhân viên trọng thương cũng không thể tránh khỏi được nhắc đến, bởi vậy trong kế hoạch chết trùng còn có thêm kế hoạch ứng biến. Chính là dùng huyết mạch tương liên tiến hành chia sẻ tổn thương. Đúng là nhờ tầng tầng lớp lớp kế hoạch chủ bị lẫn ứng biến không sợ phiền chết người khác này, mới giúp bọn Thẩm Dịch luôn có thể ngay từ đầu áp dụng cách làm chính xác nhất mỗi khi đối mặt các loại thế cục đột biến, mà bây giờ, ngoại trừ Pandora kịp thời dừng bước tránh được một kiếp ra, đội thứ huyết 2 chết 3 tổn thương, mà 4 gã thành viên đội đoạn nhận cũng theo đó trả giá thật lớn, trừ đó ra, còn có một người cũng bị nổ chết. Chính là vua hải tặc Ấn Độ Dương Sambhaji, Sambhaji bị chết rất oan, theo chiến đấu bắt đầu, ông vẫn luôn đánh với Lam Bình. Ông vốn không quen biết Lam Bình, cũng không có thù oán gì với gã, nhưng có đôi khi cừu hận giữa người và người không cần có lý do. Bản thân chiến đấu chính là lý do tốt nhất, cũng giống như hai người trong diễn đàn, bởi vì một chuyện nhỏ ngẫu nhiên cãi lộn. Sau đó ngươi hồi trở lại ta một câu, ta hồi trở lại ngươi một câu, càng nhao nhao lại càng hung ác, cuối cùng phát triển đến công kích nhân thân. Thậm chí quyết đấu ngoài đời cũng có thể phát sinh, cãi nhau còn như vậy, huống chi tánh mạng tương bác, đánh như thế cả buổi, Lam Bình cũng tốt. Sambhaji cũng thế, tất cả đều đánh ra nóng tính, hận ý của Lam Bình còn có thể tái giá trên người Thẩm Dịch. Mà trong mắt Sambhaji lại chỉ có một mình Lam Bình, trên người nhiều chỗ mang thương, đều là nhờ phúc Lam Bình ban tặng. Bởi vậy lúc Lam Bình chạy tới công kích Thẩm Dịch, Sambhaji cũng truy chết không tha, thời điểm phát sinh bạo tạc nổ tung, Lam Bình đã cảm giác không ổn. Liều mạng thừa nhận công kích của Sambhaji, cũng phải nhắm lá chắn tinh thần lực về phía Thẩm Dịch. Cho nên mới chặn được phần lớn bạo tạc nổ tung trùng kích, Sambhaji lại không thể may mắn được vậy. Bạo tạc nổ tung sinh ra khí lãng cực lớn lập tức nuốt sống Sambhaji, nổ chết ông ta tại chỗ. Khi đó bên tai Thẩm Dịch chỉ nghe một hồi dồn dập loạn hưởng, thanh âm nhắc nhở của huyết tinh văn chương phảng phất như dàn giao hưởng. Bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn đánh tùng tùng, vừa vội vừa nhanh, người giết chết thành viên tiểu sửu của đội thứ huyết. Ngươi có thể lựa chọn một kiện trang bị chỉ định hoặc 3 kiện trang bị tùy cơ trên người hắn, ngươi giết chết thành viên linh của đội thứ huyết. Ngươi có thể lựa chọn một kiện trang bị chỉ định hoặc 3 trang bị kiện tùy cơ trên người hắn, ngươi giết chết vua hải tặc Ấn Độ Dương Sambhaji. Ngươi đã lấy được 750 điểm huyết tinh, ngươi đã lấy được tín vật của Sambhaji, ngươi đã lấy được quyển trục thuật hợp kích. Ngươi đã lấy được quyển trục kỹ năng chuyên trúc vua hải tặc Ấn Độ Dương Sambhaji, quả cầu băng xương, quả cầu băng xương. Kỹ năng chuyên trúc của vua hải tặc Ấn Độ Dương, chế tạo một quả băng cầu to lớn, lúc công kích mục tiêu sinh ra tổn thương hệ băng. Có hiệu quả suy yếu, trung hòa và phản kích lại đòn công kích hệ lửa, tổn thương đơn thể 80 điểm, tiếp tục tổn thương 3 điểm, giây, liên tục 10 giây. Bổ sung hiệu quả giảm 15, tốc độ tổn thương quần thể 30 điểm, tiếp tục tổn thương 3 điểm, giây, bổ sung hiệu quả giảm 5, tốc độ. Sở trường bơi hoặc đặc trường có thể tăng lên uy lực hiệu quả của bản kỹ năng, Thẩm Dịch cơ hồ không kịp suy tư. Máy móc dùng cướp đoạt trên từng người, cũng may cướp đoạt này không có thời gian hồi phục, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ. Bất kể đến bao nhiêu người đều có thể dùng, sau khi liên tiếp 3 lần cướp đoạt thất bại, trước chỉ định lấy phi cầu linh động của tiểu sửu. Sau đó lựa chọn súng ngắm hạng nặng Barrett, thu lại xong chiến lợi phẩm độc nhãn của Thẩm Dịch quét mọi người một cái. giờ phút này hình tượng của hắn quá mức dọa người, hơn nữa thêm oai một chiêu đánh bom liều chết. Tất cả mọi người sợ tới mức ngay ngắn lui về phía sau, Thẩm Dịch hừ lạnh nói, rất tốt, ở chỗ này hiện thừa 6. Các ngươi còn muốn cùng tiến lên sao? Lam Bình cao giọng thét lên, ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Ngươi làm sao có thể tổn thương được từng người trong chúng ta, hả, ngươi đang hỏi ta à? Trên gương mặt cháy đen thui của Thẩm Dịch hiện ra một đường nanh trắng, tỏ vẻ hắn nở nụ cười, đó là một câu hỏi hay. Còn đáp án nha kỳ thật rất đơn giản, hắn vỗ tay phát ra tiếng, mập mạp bước chậm ra, nhắm ngay Trần Dịch trên đất hung hăng đá một cước. Không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, sự tưởng niệm của Alira là ta nghịch đấy, La Hạo dùng giọng trầm thấp trả lời. Dù sao ta cũng không biết đánh nhau, ngoại trừ bị đánh không có sở trường gì khác, cầm thứ này vừa vặn, lão đại thường nói. Có khi phải học cách đột phá suy nghĩ thông thường, chỉ có đánh vỡ lối mòn suy nghĩ, mới có thể mở mang vùng trời mới. Lời này thật sự một điểm cũng không sai, biện pháp thay thế chủ nhân giọt lệ thủy tinh trước khi sử dụng chính là tự bản thân ta nghĩ ra được. Hắc hắc, các ngươi không ngờ chứ, câu trả lời này khiến cho mọi người đều triệt để ngốc trệ. Ai có thể nghĩ tới đội đoạn nhận vậy mà sẽ tạm thời thay đổi chủ nhân giọt lệ thủy tinh, Thẩm Dịch cũng bắt đầu cười hắc hắc, đúng vậy. Là hắn nghĩ tới đấy, người thành thật thỉnh thoảng cũng có thể ra ý kiến hay, dĩ nhiên với các ngươi mà nói. Đó là một chủ ý xấu không thể nào xấu hơn, tất cả chiến đấu đều ngừng lại. Tất cả mọi người đều chằm chằm vào gã đàn ông đáng sợ trước mắt này, hắn chiến đấu có lẽ không khí phách tung hoành như Tạ Vinh Quân. Cũng không mạnh mẽ mau lẹ như Đế Vũ, nhưng lại ác hơn độc hơn, đồng thời cũng trả giá nhiều hơn, hắn nhìn bề ngoài phiêu giật tiêu sái. Thực chất bên trong lại là kiểu người đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hắn cười có thể khiến bằng hữu thả lòng. Thế nhưng sự hung ác cùng ngoan độc của hắn lại khiến trong lòng từng kẻ địch lưu lại ký ức không thể xóa nhòa, hôm nay trên chiến trường. Chỉ còn lại 6 người Ano, Vu Lập, Pandora, Lam Bình, Trần Dịch, Đồ Nguyên. Trong đó Đồ Nguyên vẫn còn đau khổ chèo chống dưới sự liên thủ của Will Turner và Elizabeth. Trần Dịch trọng thương đã không có chút năng lực chiến đấu nào, còn lại 4 người, đối mặt 5 người Thẩm Dịch, Hồng Lãng, Ôn Nhu, La Hạo. Jack Sparrow, có thể nói là không có chút phần thắng, ngay lúc đó, Ano đi về phía trước một bước. Mâu thiết huyết võ sĩ trong tay rũ ra thương hoa sán lạn ngời ngời, chỉ hướng Thẩm Dịch, ngươi rất lợi hại, ta phải thừa nhận điểm này. Bất quá chiến đấu chung quy là trò chơi của người dũng cảm, chơi bằng quỷ kế là không ăn thua đấy, ngươi cho rằng ngươi thắng sao, ngươi sai 10 phần. Cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chiến đấu chân chính a, hắn thốt ra lời này, thân thể cả người đều tản mát ra một luồng khí thế bàng bạc. Một cổ năng lượng khổng lồ dùng mắt trần có thể thấy được tràn ngập toàn trường, Hồng Lãng lẩm bẩm mắng một câu ta ngất. Cái thằng chó này còn có thể tiểu vũ trụ bộc phát sao, Thẩm Dịch cũng không kỳ quái, dầu gì cũng là một trong số chủ công của đội thứ huyết. Ít nhiều cũng phải có chút tuyệt chiêu ẩn giấu đặc biệt, Đế Vũ và Minh, xem như đều đã cho chúng ta ngạc nhiên. Còn hiện tại nhìn xem vị Ano này có thể có đồ chơi gì tốt, Ôn Nhu bỗng nhiên động đậy vành tai, thời gian không nhiều lắm. Tạ Vinh Quân đang chạy tới, còn thời gian bao lâu, nhiều nhất một phút, lần này là thật sự, trong vòng một phút sẽ chạy tới, một phút đồng hồ. Giải quyết người này, Thẩm Dịch gào to, cuống họng Hồng Lãng ngao một tiếng vọt tới, đại phủ xoay tròn hung ác đánh xuống Ano. Thiết huyết trường mâu của Ano theo tay giơ lên, quát lớn một tiếng, cút ngay, nhất mâu đánh ngược vào đại phủ. Hồng Lãng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh lên rìu, vậy mà chân hắn bay ngược người trên không trung, Hồng Lãng kêu to. Lực lượng thằng chó này lại tăng điên cuồng, không phải lực lượng tự thân hắn dâng lên, mà là lực lượng bộ giáp của hắn đang tăng cường. Ôn Nhu mắt sắc liếc cái đã nhìn ra đó là động năng tăng thêm từ bộ thiết huyết võ sĩ, năng lực 3 của thiết huyết võ sĩ, động lực gia trì. Tiêu hao động năng kèm theo bộ giáp tăng cường chiến lực của người sử dụng trên toàn phương vị, tăng lên thuộc tính lực lượng nhanh nhẹn. tăng cường năng lực phòng ngự trên phạm vi lớn, duy trì đến khi động năng bộ giáp tiêu hao hết mới thôi, động năng tiêu hao hết. Năng lực bộ giáp thiết huyết chiến sĩ sẽ không thể phát động, Ano bạo hống một tiếng, cả người bắn lên không trung như đạn pháo. Thiết huyết trường mâu giơ cao, hung hăng cắm xuống phía đỉnh đầu Thẩm Dịch, gã giờ đã hận thấu xương Thẩm Dịch, một mâu này đâm thế như ngàn quân. Thẩm Dịch lui nhanh về phía sau, thiết huyết trường mâu lao sượt qua mặt hắn đâm lên mặt đất, Ano vừa đến trước người Thẩm Dịch. Liền húc đầu một cái, đè ngay ngực Thẩm Dịch, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy trước ngực một hồi khó chịu, bị Ano oanh văng ra ngoài, cùng một thời gian. Mập mạp và ôn nhu cũng theo hai bên giết tới, Ano không thèm để ý mập mạp, trường mâu rút ra, quét ngang ôn nhu, kỹ năng kèm theo thiết huyết trường mâu. Hoành tảo thiên quân phát động, cách chương.